Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, có tật giật mình. Cảm nhận được có người kêu gọi chính mình, Thành Thái Hy tại gấp stream hình chữ V máy bay công vụ trong phòng ngủ tỉnh lại. Nhìn đến Trần Tình bên người vị kia Lily Favio đứng tại cửa ra vào làm gõ cửa hình. Ngồi dậy, vô ý thức dùng tiếng Hàn nói một tiếng. Kịp phản ứng, lại đổi lại tiếng Anh. Hỏi, chúng ta muốn tới sao? Lily Favio mỉm cười gật đầu. Đúng, Thành tiểu thư, còn có 10 phút đồng hồ. Lúc hạ xuống hội có chút sốc này. Tiếp tục trên giường không quá an toàn. Thành Thái Hy gật đầu. Gầy gầy chính mình trên trán rủ xuống tóc rối bời. Lại hỏi, ta trước tiên có thể rửa mặt một chút sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lily Favio hướng phòng ngủ một bên cửa phòng tắm tỏ ý. Bất quá xin mau sớm. 10 phút đồng hồ, Thành Thái Hy đáp ứng. Các loại Favio quay người rời đi. Nàng xốc lên chăn mỏng xuống giường. Tiến vào bên cạnh phòng tắm. Đơn giản rửa mặt, Thành Thái Hy đi vào bên trong khoang phòng khách. Trần Tình không biết có hay không nghỉ ngơi qua. Ngược lại xem ra vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Chính tựa ở mạn cửa sổ một bên trên ghế ra lật xem văn kiện. Bắt chuyện qua, Thành Thái Hy tại Trần Tình tỏ ý ngồi xuống tại đối diện nàng. Bên cạnh một vị khác nữ hầu Christy Rutum gặp nàng không lưu loát bộ dáng. Chủ động tiến lên, giúp Thành Thái Hy thắt chặt dây an toàn. Lại trở về vị trí của mình. Cabin phát thanh bên trong truyền đến phi công nhắc nhở. Đây là một cái nhu hòa giọng nữ. Thành Thái Hy chờ đối phương nói xong, mới chủ động cùng Trần Tình đáp lời. Trần tiểu thư, hiện tại, mấy điểm, người hỏi Los Angeles sao? Trần Tình lần này không có đối loại này không có dinh dưỡng vấn đề lãnh đạm mà chống đỡ. Nhấc cánh tay nhìn xem trên cổ tay cái kia bản số lượng có hạn Patek Philippe. Nói ra, nước Mỹ đông bờ biển thời gian, buổi sáng 11 giờ 32 phân. Người có thể điều một chút chính mình đồng hồ. Thành Thái Hy đáp ứng. Vội vàng làm theo. Còn cười nói. Không nghĩ tới. Đều đã qua một ngày đây. Trần Tình ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút. Người ngốc à. Nước Mỹ bên này hiện tại vẫn là thứ bảy. Thành Thái Hy nhất thời cảm giác Trần Tình khôi phục. Trạng thái bình thường. Đương nhiên không dám cãi lại. Cũng kịp phản ứng. Dựa theo chênh lệch. Nước Mỹ tựa hồ muốn so châu Á muộn mười mấy tiếng. Bất quá, vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Các nàng là tại Hồng Kông bên kia ngày mùng 1 tháng 11 thứ bảy hơn 2 giờ chiều lên đường. Đến Bắc Mỹ, thời gian không chỉ có không có hướng về phía trước, phản mà lùi về sau 3 giờ. Gấp stream V bắt đầu hạ thấp độ cao. Thành Thái Hy không nói gì thêm. Hai tay hơi khẩn trương nắm tay vịn. Lại nhịn không được áp vào một bên mạn cửa sổ phía trên hướng xuống mắt nhìn. Phía dưới là một tòa như là bàn cờ đồng dạng răng khắp nơi lại còn lâu mới có được bàn cờ hợp quy. Tắc thành trì, nơi này chính là Los Angeles, thiên sứ chi thành, Thành Thái Hy còn có chút lén lén lút lút tìm dưới. Chỉ tiếc, nàng lúc này ngồi tại đồ vật hướng phi hành gấp stream V cabin phía bên phải. Chỉ có thể nhìn thấy đại Los Angeles khu vực Nam Bộ phong cảnh. Ở vào cánh bắc cái kia giống như tên là Malibu ven biển ở giữa tòa thành nhỏ rất dễ thấy vỏ sò biệt. Thự, không cách nào nhìn đến. Chính có chút tiếc nuối. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nếu như ngươi không sợ ngã, có thể đi bên kia nhìn một chút. Thành Thái Hy bị giật mình. Có chút tâm hồng. Lại cảm nhận được này thời cơ thân thể đã hơi hơi rung động. Liền vội vàng lắc đầu. Không, không dùng. Trần Tình lại hỏi, tiếng Anh tốt như vậy. Người khẳng định tới qua nước Mỹ à? Chỉ ghé qua 3 lần. Thành Thái Hy nói, lại bổ sung một câu. Ta trước kia chủ yếu phụ trách tại bản thổ tiếp đãi hải ngoại khách hàng. Bất quá, đi qua mấy năm, châu Âu bên kia ngược lại là đi đến nhiều một ít. Trần Tình gật đầu, nàng xem qua Thành Thái Hy kỹ càng lý lịch, đối phương tại Seoul Đại học chuyên nghiệp là hành chính quản lý. Sau khi tốt nghiệp tiến vào Kyoto, tràn chọc qua một số bộ môn, bởi vì ngoại hình rất tốt, tiếng Anh cũng phi thường xuất sắc. Trước đây ít năm một mực tại Kiyomoto mặt hướng biển bên ngoài một cái khách hàng tiếp đãi cùng truyền thông PR đoàn đội công tác. Nghĩ tới đây, Trần Tình đột nhiên nhớ lại lật lên xem á tư liệu lúc nhìn đến một kiện chuyện lý thú. Ngẩng đầu nhìn về phía Thành Thái Hy, nói lên châu Âu, ta rất hiếu kỳ, kia là làm sao nghĩ lên muốn đi nước Anh kiến tạo xe hơi công xưởng. Các ngươi làm ra quyết định này, giám đốc điều hành, thật là một cái thiên tài. Thành Thái Hy cảm nhận được Trần Tình trong giọng nói rõ ràng trào phúng. Dù là đối kia đã không có nhiều ít cảm tình, vẫn là giải thích nói. Đây là, vì mở ra châu Âu thị trường, vậy cũng không cần đầu nhập món tiền khổng lồ mới xây công xưởng a. Những năm này nước Anh hơi xe công ty phá sản. Bên ngoài rời. Kia hoàn toàn có thể tiếp nhận một số có sẵn công xưởng. Thành bản hội thấp rất nhiều. Nói như vậy câu, không giống nhau Thành Thái Hy lại trả lời. Trần Tình lại hơi hơi dao động cái đầu tán thưởng một câu. Thật sự là thiên tài. Thành Thái Hy không phản bác được. Thẳng thắn nói. Nếu như không là kia thậm chí Hàn Quốc đại bộ phận tài phiệt những năm gần đây loại này gần như mù quáng mà khắp thế giới đại thủ bút đầu tư hành động. Hàn Quốc nguy cơ lần này. Có lẽ cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy, Thành Thái Hy chính mình cũng không có cách nào phủ nhận. Chạy tới một cái tương quan sản nghiệp nhanh chóng suy sụp. Nhân lực thành bản đắt đỏ. Công hội hoàn cảnh cùng ngành nghề pháp quy hạn chế nhiều đa quốc gia đi đầu tư kiến tạo xe hơi. Công xưởng, làm ra loại này nghịch đại thế mà đi quyết định giám đốc điều hành. Đúng là thiên tài. Trời sinh xuẩn tài. Gulfstream V tại Los Angeles phi trường quốc tế hạ xuống. Một đoàn người theo VIP thông đạo vượt qua kiểm tra. Ba chiếc màu đen Mercedes-Benz xe con đã chờ đợi bên ngoài. Thành Thái Hy chính không biết nên ngồi chiếc xe đó. Bị Trần Tình gọi lại. Sau đó theo nàng leo lên bên trong một chiếc Mercedes. Chờ xe phát động, mới lại nghĩ tới một việc. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Tình lần nữa không giống nhau nàng đặt câu hỏi liền nói. Hành lý sẽ có người đưa đi chúng ta chỗ ở. Không cần phải để ý đến. Thành Thái Hy liền vội vàng gật đầu. Xe Mercedes rất mau rời đi phi trường xung quanh. Tiến vào San Monica nội thành. Thành Thái Hy trước kia mấy lần nước Mỹ hành trình đều chỉ có thể coi là cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này ngồi tại hào hoa xe Mercedes bên trong. Nhìn qua đường cái hai bên cùng từng có qua Los Angeles hành trình không có khác nhau quá nhiều. Thành thị cảnh đường phố. Không hiểu. Lại có một loại chính mình cũng không nói ra không giống nhau cảm giác. Bên cạnh Trần Tình rất nhanh hỏi lần nữa. Có phải hay không cảm giác không giống nhau? Thành Thái Hy đã thành thói quen vị này Trần Tiểu Thư gần như nắm giữ đọc tâm thuật giống như. Cẩn thận quan sát năng lực. Không có phủ nhận, ân một tiếng, nhưng cũng không nói ra chỗ nào không giống nhau. Trần Tình lần nữa nói lên cái nào đó nàng rất sớm đã lĩnh hội tới lý luận. Rất đơn giản, bởi vì ngươi bây giờ chỗ đứng xã hội độ cao không giống nhau. Nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường giai cấp trung lưu. Bởi vì xã hội tầng thứ quá thấp, vô luận là Los Angeles, New York vẫn là London, Paris, ngươi chạy tới chuyển lên một vòng. Thực cùng ngươi tại Seoul khác biệt đường đi ở giữa xuyên thẳng qua một lần không có khác nhau quá. Nhiều, chỉ là lãng phí vé máy bay mà thôi. Tránh thức phong cảnh, bởi vì tài lực hạn chế cùng nhãn giới trói buộc, người đều không nhìn thấy. Thành Thái Hy có chút muốn phản bác, lại không thể không thừa nhận, dù là nàng hiện tại thực vẫn không cảm giác được đến thấy cái gì. Nhưng, sự thật giống như đúng là dạng này. Trần Tình nói xong, gặp Thành Thái Hy như có điều suy nghĩ bộ dáng, cười lấy đưa tay tới xoa bóp đối phương cái cằm, nói ra, cho nên, Thành. Nhớ đến muốn chân quý ta cho ngươi cơ hội lần này. Ta sẽ, Thành Thái Hy các loại Trần Tình thu tay lại. Thuận theo địa chuyển tới hướng nàng hơi hơi khom người cam đoan. Ngay sau đó lại hỏi. Trần Tiểu Thư, ta nói là, chúng ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy Westerus tiên sinh? Không biết a. Trần Tình lắc đầu, ăn ngay nói thật, Hai ngày này chúng ta có lẽ đều không gặp được. Vậy cũng chỉ có thể về trước New York. Thành Thái Hy nhất thời có chút thất vọng. Trần Tình cười lấy trêu chọc. Muốn nam nhân. Thành Thái Hy hơi ngượng ngùng lắc đầu phủ nhận. Không phải, ta cũng không có nói không cho người nghĩ. Trần Tình cười lấy bẩy xuống tay. Có điều, chỉ có thể muốn một người. Đó chính là chúng ta lão bản. Nếu để cho ta biết ngươi muốn hắn nam nhân, ta sẽ để ngươi mãi mãi cũng sẽ không còn được gặp lại nam nhân. Thành Thái Hy nhạy bén cảm giác, được bên cạnh vị cô nương này hoàn toàn không phải đang nói đùa. Lại vội vàng nói, ta không biết, ta cam đoan. Trần Tình truy vấn, cam đoan cái gì? Thành Thái Hy sắc mặt đỏ lên. Ta cam đoan, chỉ muốn, Westeros tiên sinh một người. Rất tốt, đội xe xuyên qua San Monica, tiến vào Brentwood khu nhà giàu. Rất nhanh dọc theo uốn lượn trong núi đường cái đi vào Brentwood điểm cao một chỗ sườn núi biệt thự. Đây là một chỗ chiếm diện tích vượt qua Tam Anh Mẫu một mình chiếm cứ một chỗ sườn núi đỉnh trang. Viên, chủ biệt thự là tầng 3 địa trung hải cùng kiểu Mỹ nông thôn lộn xộn phong cách. Hoàng tường hồng đính lộ ra rõ ràng địa trung hải khí tức. Biệt thự nền móng lại là kiểu Mỹ nông thôn thạch xây bề ngoài. Còn không có địa trung hải kiến trúc điển hình cổng vòm. Hơi có vẻ ngay ngắn. Cùng chào đón nữ hầu đoàn đội bắt chuyện một phen. Thành Thái Hy theo Trần Tình tiến vào chủ biệt thự. Hai tầng 7 mét trọn cao lớn sảnh hiện ra vàng ấm cùng vàng nhạt giao nhau sửa sang phong cách. Tại đỉnh chóp ban ngày cũng sáng lấy thủy tinh đèn treo làm nổi bật phía dưới lộ ra ngắn gọn sáng. Ngời lại lộ ra xa hoa. Đại sảnh một bên xoay tròn thông hướng lầu hai thang lầu rõ ràng thêm rộng. Càng phát ra mang theo vài phần khí phái hào phóng. Thành Thái Hy còn đang âm thầm dò xét. Trần Tình đã nhanh nhanh mà trật tự địa phân phó an bài lên. Chú ý tới bên cạnh ngẩn người Thành Thái Hy. Trần Tình gọi tới một vị nữ hầu. Mang nàng khắp nơi đi loanh quanh. Nhanh điểm trở về. Chúng ta chờ chút ăn bữa trưa. Vị kia nữ hầu tiến lên làm mời thủ thế. Thành Thái Hy đối Trần Tình gật gật đầu. Biết nàng có một số việc cố ý đẩy ra chính mình. Thuận theo sát vị kia nữ hầu rời đi. Đuổi đi Thành Thái Hy. Trần Tình lại bàn giao hắn nữ hầu cùng tùy tùng mỗi người bận rộn. Sau đó thân mật kéo lại vừa mới đi đầu nghênh đón chính mình Isabel Dunn. Nhìn qua cô nương trước ngực trêu chọc nói. Isa, người càng lúc càng lớn. Có phải hay không bị lão bản mò? Sớm đã là duy gia người hầu đoàn đội người phụ trách một trong Isabel Dunn đối vị này chính. Mình lão bản yêu ái lại giao tiếp thành thạo mỗi lần tới đều không quên cho các nàng mang lễ vật. Châu Á cô nương rất có hảo cảm. Song phương gặp mặt lần không nhiều. Lại là mới quen đã thân. Nghe vậy trợn trắng mắt. Ta ngược lại là hy vọng đây. Đáng tiếc một lần đều chưa từng có. Trần Tình cười nói. Ta minh bạch, cho nên mới càng dài càng đại đây. Tiếp tục cố gắng, sớm muộn cũng sẽ gây nên lão bản chú ý. Lại lớn ta đều muốn cắt mất. Thật là phiền phức, hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Cùng đi đến đại sảnh một bên một gian phòng khách. Ngồi xuống về sau, chúng nữ tùy tùng đưa lên cà phê. Trần Tình bưng lấy cái ly lệch ra ở trên ghế salon. Hỏi, lão bản cùng phu nhân bọn họ gần nhất thế nào? Đều rất tốt à, Isabel cũng bưng lấy cà phê. Tư thái ngược lại là không có Trần Tình như vậy tùy ý. Trả lời một câu, lại nói, đúng, trước khi đến phu nhân bàn giao qua, người lần này cần là lại mang một đống lớn lễ vật tới. Lặng lẽ đưa qua là được. Còn có, người thứ hai buổi sáng lại đến Malibu hãng phim gặp lão bản A. Mấy ngày gần đây nhất không tiện. Trần Tình biết đây không phải Jeanette đột nhiên đối với mình. Lãnh đạm, khẳng định có nguyên nhân. Hiếu kỳ hỏi, làm sao? Isabel thoáng nhỏ giọng một số. Nói ra, phu nhân đại ca cùng nhị ca hai nhà người. Mấy ngày gần đây nhất theo Australia tới. Tại Legacy trang viên làm khách. Trần Tình nhất thời minh bạch. Cái này khẳng định không thích hợp đi qua. Bất quá. Nàng ngay sau đó lại có chút bát quái cùng hiếu kỳ. Nâng lên một cái tay trên không trung thoáng khoa tay. Cái kia, đâu, Trần Tình đập nói lắp bắp che che lấp lấp. Isabel lại là minh bạch, lại trắng nàng liếc một chút. Jennifer xem như bị Johnston một nhà ngầm thừa nhận. Người có thể so sánh không? Isabel ác miệng, Trần Tình lại không ngại. Cười nói, đúng vậy à, chúng ta cũng không sánh bằng nha. Lại nói đùa lấy nói chuyện với nhau một trận. Cái kia bàn giao sự tình giao phó xong. Isabel cự tuyệt Trần Tình cùng một chỗ ăn bữa trưa mời. Chính muốn rời khỏi, Trần Tình lại nghĩ tới đến. Đã hai ngày này không thích hợp tự mình đi qua. Liền đem Kim Vịnh Tam cái kia phong tự tay viết thư giao cho Isabel. Để cho nàng mang về Legacy trang viên cho chính mình lão bản. Isabel là vì Westeros gia tộc công tác thật nhiều năm tâm phúc nữ hầu. Lại thêm, lá thư này tuy nói đến từ Hàn Quốc Tổng thống. Nhưng nội dung cũng không tính là gì tuyệt mật. Trần Tình đối với cái này rất yên tâm. Thành Thái Hy tại ngoài trang viên bể bơi. Hoa viên, ngắm cảnh đài cùng sân tennis các loại phụ cận chuyển một vòng lớn. Chỉ cảm thấy nơi này là thật to lớn. Cùng so sánh, vô luận là chen chúc Seoul. Vẫn là trước mấy ngày Hồng Kông Thái Bình đỉnh núi chỗ kia chỉ có 3/4 mẫu anh biệt thự. Đều thua chị kém em. Mà ở trong đó, hiển nhiên cùng Thái Bình Sơn Thi Huân trên đường biệt thự một dạng. Vẫn chỉ là Simon Westeros danh nghĩa rất nhiều bất động sản bên trong một cái. Sau cùng lại trở lại có thể quan sát Los Angeles trên sân thượng thưởng thức một hồi phong cảnh. Thẳng đến vị kia một mực bồi tiếp nàng nữ hầu được đến thông báo. Hai người mới lần nữa trở về chỉ là chiếm diện tích thì rõ ràng vượt qua Hồng Kông cái kia tòa nhà. Đỉnh núi biệt thự toàn bộ chủ biệt thự. Bữa trưa thời điểm, đối mặt Thành Thái Hy điều tra. Trần Tình cũng không có treo nàng khẩu vị. Biểu thị nàng lần này khẳng định không có cơ hội gặp được Simon Westeros. Xung quanh một hai người trước cùng đi New York. Các loại có cơ hội lại nói. Thành Thái Hy nội tâm thất vọng. Lại có chút may mắn. Thất vọng là lần này không gặp được vị kia truyền thuyết bên trong tuổi trẻ kẻ có thế lực. May mắn là, nàng đương nhiên không phải không nguyện ý. Mà chính là một mực lo lắng vị kia kẻ có thế lực hội chướng mắt chính mình. Trễ một chút gặp nhau, tốt xấu, có thể lưu cái tưởng niệm. Tuy nói không gặp được người nào đó có chút thất vọng. Nhưng bữa trưa về sau, Thành Thái Hy đi theo Trần Tình cùng một chỗ đi ra ngoài. Rất nhanh bắt đầu càng làm sâu sắc cắt trực quan cảm thụ đến Trần Tình rời đi phi trường lúc trên. Xe cái kia phiên ngôn ngữ, không giống nhau giai cấp không giống nhau phong cảnh. Toàn bộ buổi chiều, thẳng đến tối ở giữa. Nàng đều tại cùng theo Trần Tình xuyên thẳng qua tại tòa thành thị này trước kia tới dù là lấy dũng. Khí đặt chân cũng nhiều hơn chỉ có thể nhìn một chút các loại xa hoa tràng sở. Các loại đỉnh xa xỉ nhãn hiệu thương cửa hàng. Các loại VIP nhà hàng hội sở. Thậm chí một số nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vòng quan hệ. Ngắn ngủi một buổi chiều. Không dám tính toán xài bao nhiêu tiền. Ngược lại vô luận là đi qua vẫn là hiện tại nàng đều chi trả không nổi. Chỉ có thể chờ mong tương lai. Buổi tối tham gia náo nhiệt chạy tới Beverly Hills tham gia một cái Halloween party. Đã từng chỉ có thể ở màn ảnh lớn phía trên nhìn thấy Hollywood ngôi sao. Từng cái cứ như vậy đi ở bên người. Quả thực để cho nàng không kịp nhìn. Bởi vì nàng xuất chúng bề ngoài. Party phía trên miễn không bị bắt chuyện. Nếu như là gặp phải Trần Tình trước đó, Thành Thái Hy cảm thấy mình sẽ rất khó kháng cự, thậm chí khả năng phạm hoa si. Nhưng, lần này, bởi vì tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, phía sau mình, dù là còn một mặt không gặp, nhưng dù sao cũng là cái nào đó gần như Hollywood quốc vương đồng dạng tồn tại. Đã chính mình, xem như hắn nữ nhân, tại những thứ này nhìn như quang mang lập lòe ngôi sao lớn trước mặt. Bất chi bất giác cũng là nhiều mấy phần lực lượng, có thể lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí tại một vị màn ảnh lớn phía trên gặp qua nam ngôi sao dây dưa đến có chút quá phận lúc. Trực tiếp giận dữ mắng mỏ đối phương, vốn là trách cứ xuất khẩu về sau còn có chút tâm thần bất định. Lo lắng đối phương cao to lực lưỡng, hội thẹn quá hóa giận, kết quả, người kia rất nhanh xám xịt rời đi. Cái này khiến Thành Thái Hy càng nhiều mấy phần tự tin. Cùng với, đối chung quanh nhìn như ngăn nắp cái gọi là các ngôi sao cổ quái yêu Việt. Hơn 10 giờ, theo Beverly Hills trở về Brentwood điểm cao, lại bị Trần Tình lôi kéo cùng đi tắm rửa. Khó tránh khỏi củ củ chiền chiền. Rời đi phòng tắm đã là đêm khuya 11 giờ. Hai người đều không có ý đi ngủ. Sau đó đi vào lầu 3 một gian mang sân thượng phòng khách. Nơi này có thể trực tiếp nhìn đến Los Angeles như là đảo ngược tinh không giống như rực rỡ cảnh đêm. Hai nữ tử thưởng thức thành thị cảnh đêm uống một chén rượu vang đỏ. Rốt cuộc đêm lạnh, lại lui về trong phòng. Cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Tùy ý mở tivi. Vẫn như cũ bưng lấy rượu vang đỏ, Trần Tình nghiêng dựa vào ghế sofa một góc. Một đôi bắp chân đặt ở một bên khác thành Thái Hy trên đùi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cười lấy hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Thế nào? Đương nhiên. Rất không giống nhau. Thành Thái Hy nhớ lại một phen. Chẳng qua là cảm thấy. Chính mình trước kia 36 năm. Như là kiến hôi bận rộn. Xem như sống uổng phí. Bất quá. Cụ thể như thế nào hình dung. Lại không nói ra. Hơi chút chần chờ. Thành Thái Hy chỉ là nói. Bên này. Không khí ngày lễ ngược lại là rất nồng nặc. Hôm nay là Halloween. Ban ngày các nơi du lãm thời điểm. Khắp nơi đều có thể nhìn đến cùng ngày lễ tương quan tiêu chí cùng các loại hoạt động. Cùng với mặc lấy đủ loại Halloween phục trang đám người. Trần Tình cũng gật đầu. Lại có chút tiếc nuối. Thực tối hôm qua càng náo nhiệt. Đêm Halloween đại biểu tình. Đáng tiếc chúng ta chậm một ngày. Thành Thái Hy chỉ nghe nói qua phía tây đêm Halloween biểu tình. Hoạt động, chưa từng có tự mình cảm thụ. Cũng không thể nói tiếc nuối. Nàng hôm nay thật đã rất thỏa mãn. Nhớ tới một việc, lại nói. Hôm nay, đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim. Ta nhìn thấy cái kia rất lớn Paranormal logo quảng cáo. Còn có chiêu hồn ba. Đây đều là gần nhất Bắc Mỹ rất hỏa phim kinh dị. Trần Tiểu Thư. Không bằng chúng ta ngày mai cùng đi xem thế nào. Paranormal chiếu phim đã tiến vào thứ 6 tuần. Tuy nói phòng bán vé dư lực còn tại. Cuối cùng đã tiến vào chiếu lên nửa đoạn sau. Mấy ngày gần đây nhất nóng nhất. Thực hẳn là chiêu hồn 3. Bất quá. Bởi vì trong khoảng thời gian này Paranormal danh khí truyền khắp toàn cầu. Thành Thái Hy dù là tại Hàn Quốc đều như sấm bên tai. Vấn đề là ở. Tuy nói phim cũng đã tại Hàn Quốc chiếu lên, mà lại phòng bán vé đồng dạng nóng nảy. Nhưng Thành Thái Hy đoạn thời gian trước có thể một chút xem phim tâm tình đều không có. Hiện tại tâm thái khác biệt. Lại thêm, đây chính là người kia công ty điện ảnh xuất phẩm phim. Đương nhiên thì nhiều mấy phần chờ mong. Trần Tình nghe vậy cũng tới hào hứng. Thoáng ngồi thẳng thân thể mò ra điện thoại di động của mình. Một bên hơi chút cân nhắc bắt đầu quay số điện thoại. Vừa cười giải thích, ta cũng muốn nhìn. Bất quá, chúng ta có thể không cần đi rạp chiếu phim. Chỗ kia nhiều chen a. Ta để bọn hắn đưa copy tới. Trực tiếp ở nhà nhìn. A, chờ chút sợ hãi. Người có thể chui ta trong ngực. Thành Thái Hy lăng lăng nhìn lấy Trần Tình bấm dãy số sau bắt đầu. Cùng đối diện nói chuyện phiếm. Lần nữa mở mang hiểu biết. Còn có thể dạng này. Trần Tình cùng đối diện trò chuyện một hồi. Cúp điện thoại. Đối Thành Thái Hy nói. Nửa giờ. Thành Thái Hy gật đầu. Gặp Trần Tình bắp chân lại nàng trên đùi lắc lắc. Vội vàng thả ra trong tay rượu vang đỏ. Chủ động giúp Trần Tình nắn bóp. Chú ý công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Chính trò chuyện. Vốn là không thế nào chú ý màn hình tivi hấp dẫn hai người chú ý. Trần Tình tỏ ý Thành Thái Hy đem thanh âm điều lớn hơn một chút. Truyền hình màn ảnh bên trong tiếng thảo luận nhất thời lộ ra càng thêm rõ ràng. Đây là một số Los Angeles bản địa thành đài truyền hình thành phố buổi tối tài chính và kinh tế. Tham hỏi tiết mục, màn ảnh bên trong người chủ trì cùng hai vị khách quý thảo luận. Chính là mới vừa rồi đi qua một tuần Hồng Kông phát sinh tài chính đánh lén chiến. Tán gẫu qua sự kiện đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau. Người chủ trì đầu tiên gây nên đề tài. Hỏi hai vị khách quý nói. Căn cứ truyền thông đưa tin. Lần này tài chính quyết đấu. quay chung quanh Hồng Kông các loại kẻ đầu cơ tư bản chỉ ít tổn thất 30 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, rất nhiều người đưa ra ý kiến phản đối, nhận vì căn bản sẽ không có nhiều như vậy. Bọn họ một cái chủ yếu luận cứ là Hồng Kông thường ngày trạng thái dưới thị trường chứng khoán Hương Cảng lượng giao dịch mới 10 tỷ đô la Hồng Kông hai bên, tương đương vẻn vẹn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Hai vị làm sao nhìn? Ta cho rằng 30 tỷ cái số này sai sót không lớn. Daniel, ta cũng cảm thấy như vậy. Như vậy, Kiều, Terry, có thể kỹ càng cùng mọi người giải thích một chút sao? Hai vị khách quý bên trong, dưới màn ảnh mới phụ đề biểu hiện tên là Joseph Wilkinson, tóc muối tiêu trung niên nhân đầu tiên. Phát biểu, trực tiếp hướng người chủ trì cùng người xem triển lãm một chương phóng đại đến logo quảng cáo lớn. Nhỏ biểu đồ, mọi người nhìn, đây là Hồng Kông thị trường chứng khoán tài chính diễn sinh phẩm chủng loại. Bao quát chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng, lãi suất kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu kỳ hạn giao hàng ba loại lớn. Ngón giữa đếm kỳ hạn giao hàng thì bao quát chỉ số SSI kỳ hạn giao hàng cùng năm nay hơn nửa năm. Vừa mới đẩy ra hát chỉ số chứng khoán đếm kỳ hạn giao hàng các loại mấy loại. Lãi suất kỳ hạn giao hàng có tháng 1 kỳ cùng tháng 3 kỳ đô la Hồng Kông, lãi suất kỳ hạn giao hàng cùng 3 năm kỳ ngoại tệ quỹ ngân sách trái phiếu kỳ hạn giao hàng các loại. Sau cùng, cổ phiếu kỳ hạn giao hàng. Danh sách này dài hơn. Không chỉ là Hối Phong cổ phần khống chế, Hang Seng Bank, Tân Hồng Cơ, Trường Giang Thực Nghiệp, những thứ này hằng chỉ thành phần cỗ. Còn có như là năm ngoái lên sàn Trung Quốc Điện Tín các loại lôi cuốn đỏ trù cỗ. Tất cả những thứ này, tại đi qua thời gian mấy tháng, đều là kẻ đầu cơ trọng điểm bán khống mục tiêu. Danny, người biết kỳ hạn giao hàng lớn nhất đặc điểm là cái gì không? Tên là Daniel Khoa Lý, người chủ trì cũng không phải chim non. Lập tức nói, đòn bẩy, không sai, đòn bẩy, Joseph Wilkinson nói. Tất cả những thứ này tài chính diễn sinh phẩm, thông qua đòn bẩy không ngừng phóng đại, tổng quy mô đạt tới mấy trăm tỷ USD, mà cái này mấy trăm tỷ USD hai bên, cũng là đánh cược kẻ đầu cơ cùng nhiều mặt. Một vị khác phụ đề biểu hiện tên là Terry Sanford, khách quý lúc này nói tiếp, ta còn muốn bổ sung một chút, không chỉ là Hồng Kông bản thổ, Tokyo, Singapore cùng với Bắc Mỹ cùng châu Âu phòng giao dịch, thực cũng có thể quay chung quanh Hồng Kông tiến hành các loại kỳ hạn giao hàng đánh cược. Bộ phận này bàn mặt quy mô đến cùng có bao lớn, chúng ta liền càng thêm khó có thể biết được. Terry Sanford nói xong, dừng lại một chút, các loại người chủ trì cùng một vị khác khách quý gật đầu. Lại lần nữa nói, mà lại, Danny, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất còn tại ở Hồng Kông lần này tài chính sự kiện. Thực là tương đương với một lần năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu như thế cực đoan giá thị trường. Khác nhau chỉ ở tại, lần này cực đoan giá thị trường là người làm chế tạo. Cực đoan giá thị trường phía dưới, không cùng đánh cược bên trong một phương, vượt qua dưới trạng thái bình thường cách xù hao tổn là tất nhiên. Xác thực, Terry nói rất đúng, một vị khác khách quý Joseph Wilkinson lần nữa nói tiếp. Nghiệp giới nghe đồn lần này chỉ là Germany ngân hàng thì lớn thua thiệt vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Cũng có nói 4 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề chính là ở đây. Bởi vì giá cả thị trường xu thế quá cực đoan. Germany đặt cược các loại kẻ đầu cơ hồ đều lấy bạo kho kết thúc. Terry Sanford lộ ra một loại nụ cười cổ quái. Cướp lời nói đầu. Không chỉ là bạo kho. Hôm qua sau cùng kết toán ngày. Bởi vì kết toán quy tắc là cả thiên hạ đồng đều điểm số. Mà không còn là tức thời giao dịch loại kia có thể cho rất nhiều bạo kho tài khoản cưỡng ép bình kho. Kết quả, bởi vì chỉ số SSI báo cáo cuối ngày lúc đi được quá cao. Ta không biết Germany ngân hàng như thế nào. Nhưng theo tin tức đáng tin, rất nhiều kẻ đầu cơ đều đã xuyên kho. Không chỉ có tài khoản bên trong tất cả tiền đặt cọc về không. Còn thiếu phòng giao dịch đáng kể tiền tài. Hồng Kông hợp đồng tương lai giao dịch chỗ mặc dù không có công bố con số cụ thể. Nhưng lần này, Cân nhắc đến rất nhiều tiểu hình kẻ đầu cơ căn bản chi trả không nổi xuyên kho ngoài định mức hao tổn, chỉ có thể Hồng Kông lãnh đạo bỏ tiền đền bù bộ phận này thâm hụt. Người chủ trì Daniel vừa đúng, hơi hơi mở to hai mắt. Terry, người cảm thấy có bao nhiêu? Nói ít mấy tỷ USD. Terry Sanford nói, lại nói, tựa như 87 năm lần kia, cũng là cực đoan giá thị trường lần tiếp theo đại quy mô xuyên kho. Chicago hợp đồng tương lai giao dịch chỗ chi trả không nổi. Upside nhiều mặt các nhà tư bản chi trả không nổi. Sau cùng chỉ có thể tìm kiếm liên bang hệ thống ngân hàng khẩn cấp cứu trợ. Trong vòng một đêm bổ sung vượt qua 3,7 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cọc. Mới tránh cho giao dịch hệ thống sụp đổ. Joseph Wilkinson rồi nói tiếp. Thẳng thắn nói. Chính là bởi vì 10 năm trước lần kia cực đoan giá thị trường để ăn ý tư bản nhìn đến diễn sinh phẩm. Giao dịch bên trong bạo lợi. Cái này thời gian 10 năm. Quốc tế tài chính diễn sinh phẩm thị trường quy mô mở rộng đếm không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là một cái Hồng Kông. Lần này, các loại tài chính diễn sinh phẩm giao dịch tổng quy mô thì vượt xa lúc trước Chicago hợp đồng. Tương lai giao dịch chỗ. Daniel gật đầu, lại nói. Đã như vậy, Terry, Kiều, các ngươi cảm thấy lần này Hồng Kông lãnh đạo trong bóng tối vì xuyên căn tin đơn số tiền. Sẽ chỉ có vài tỷ USD sao? Người chủ trì nói như vậy. Hai vị khách quý khuôn mặt lần nữa biến đến có chút cổ quái. Tự hồ rõ ràng chần chờ một lát. Joseph Wilkinson mới nói. Ta cảm thấy, Danny, đây chỉ là cá nhân ta quan điểm. Thực, thẳng thắn nói. Ta cho rằng, địa phương thời gian hôm qua sau cùng kết toán ngày. Chỉ số SSI báo cáo cuối ngày 1.157 điểm. Nhiều mặt rõ ràng lưu thủ. Daniel truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Joseph Wilkinson nói, rất rõ ràng, ngày 30 tháng 10, kết toán ngày trước một ngày, Hồng Kông nhiều hư không đánh cược, giao dịch tổng quy mô đạt tới 79,6 tỷ đô la Hồng Kông. Cái này đã tiếp cận Hồng Kông trước kia thường ngày lượng giao dịch gấp 8 lần. Người hẳn là có thể đầy đủ tưởng tượng, một ngày này. Căn cứ chúng ta phán đoán, tại nhiều mặt cường lực đánh lén dưới, quay chung quanh Hồng Kông kẻ đầu cơ tư bản, cơ bản đã hao hết thẻ đánh bạc. Daniel hiểu được, ngài là nói, ngày 31 tháng 10 ngày này, chỉ số SSI vốn có thể bị nhiều mặt kéo đến càng cao vị trí. Không sai, Joseph Wilkinson nói, ngày 30 tháng 10 giao dịch quy mô tiếp cận 80 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng thứ sáu ngày này, thị trường chứng khoán Hương Cảng giao dịch tổng quy mô lần nữa chợt hạ xuống. Chỉ có 34,2 tỷ đô la Hồng Kông. So thứ tư ngày đó còn thiếu. Đây chính là nhiều mặt rõ ràng lưu thủ dấu hiệu. Daniel biết rõ còn cố hỏi. Kiều, kẻ đầu cơ không có thẻ đánh bạc. Chẳng lẽ, nhiều mặt thẻ đánh bạc còn có rất nhiều sao? Hai vị khách quý nụ cười lần nữa nhiều chút cổ quái. Hơi chút do dự một chút, Joseph Wilkinson vẫn là nói tiếp. Cái này, chúng ta căn bản không cần suy đoán. Danny, rõ ràng, lấy cảng phủ thêm quỹ lượng tử. Lại thêm, Westeros hệ thống lực lượng. Đừng nói thứ tư ngày đó 80 tỷ. Coi thứ sáu là thiên lượng giao dịch kéo đến 100 tỷ đô la Hồng Kông. Cũng dễ như trở bàn tay. Người biết, 100 tỷ đô la Hồng Kông. Cũng chỉ là 12 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Nói ra cái nào đó tên thời điểm. Joseph Wilkinson rõ ràng chần chờ. Còn hạ thấp một số âm điệu. Giống như không hy vọng bị người nghe đến mình nói qua đồng dạng. Người chủ trì Daniel tiếp tục nếm thử hướng dẫn. Đáng tiếc, mọi người rõ ràng đều là không sai. Hai vị khách quý lại cũng không nguyện ý nhiều lời. Sau cùng người chủ trì đành phải đem cái đề tài này lách qua. Tiếp tục nói đến châu Âu cùng châu Á một số kẻ đầu cơ hao tổn. Brent nuốt điểm cao biệt thự trong phòng khách. Trần Tình nghe một hồi. Gặp màn ảnh bên trong ba người rõ ràng rất muốn nói lại cũng không dám sâu trò chuyện bộ dáng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút hết sức vui mừng. Sau đó thì cười rộ lên. Cười lấy cười lấy, thẳng thắn bưng lấy cái bụng. Ở trên ghế salon bắt đầu đánh lăn. Lúc này cũng coi như người trong cuộc Thành Thái Hy đương nhiên minh bạch Trần Tình vì sao bật cười. Nội tâm cũng mang theo một loại nào đó kiêu ngạo. Cùng theo một lúc lộ ra nụ cười. Chính mình cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Còn thật là khiến người ta. Dựa theo Trung Quốc một cái không quá thích hợp nhưng lại không hiểu chuẩn xác thành ngữ hình dung. Có tật giật mình đây. Thực cũng thế. Rất nhiều người đều biết lần này Hồng Kông tài chính sự kiện là một cái Westerners hệ thống dẫn đầu. Chỉ huy phố quân đối với hắn các nơi trên thế giới kẻ đầu cơ tư bản tiến hành một lần đại hình săn. Bán. Nhưng, tâm lý rõ ràng là một chuyện. Nói ra thì lại là một chuyện. Tiểu truyền thông nói lung tung. Là phải bị khởi tố. Người đây là phỉ báng. Nhà tư bản thế nhưng là rất quan tâm danh dự. Nếu như là đại tư bản điểm phá. Như vậy, vấn đề đến. Người muốn trả thù sao? Người có năng lực trả thù sao? Đã biết rõ trả thù không? Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Người còn nói ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì cố ý để một ít người đem ngươi cái đến sách nhỏ phía trên? Đề phòng kiêng kỵ, thậm chí, tương lai lại hố một thanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.